Chương 184, có nhà cảm giác. Ngoài ra, Lâm Nhuế còn phối hợp làm một đạo trên thang con nít thức ăn, một đạo thanh xào rau muống. Làm thức ăn thật là nhiều, Vân Trạch suy nghĩ một chút, nhường Trần Kỳ đi gọi lại ở bên kia trong nhà nhỏ mặt Giang Gia Gia qua đây cùng nhau ăn. Mặc dù sợ chó, nhưng là bởi vì thức ăn ngon dụ hoặc ở phía trước, cho nên Trần Kỳ lập tức giải vui vẻ hướng Giang Đại Gia nhà bên kia chạy đi. Bên này Lâm Nhuế đang tại bày chén đũa, Vân Trạch nhìn một màn này, đột nhiên có một loại nhà cảm giác. Nhà nông sân nhỏ, ngoài cửa sổ có chim bay côn trùng kêu vang. Gà vịt ở trong sân vừa đi, vừa ăn trên đất lương thực. Nho mặc dù đã đều hái xuống, nhưng mà nho đằng như cũ xanh um tươi tốt, có mấy cái đằng rũ xuống, trên đất trên để lại một đoàn âm lương. Nóc nhà ống khói bên trong nhô ra khói trắng, theo gió bay xa, trung điệp tới rồi xa xa trong đồng ruộng mặt đi. Đang suy nghĩ gì đấy Lâm Nhuế tò mò nhìn Vân Trạch. Vân Trạch theo bản năng liền đem trong lòng nói ra. Rất có nhà cảm giác. Hắn nói ra sau, chính mình sửng sốt mấy giây, bất quá rất nhanh liền thư thái, tiếp tục nói, hồi lâu đều không có dáng vẻ như vậy cảm giác. Lâm Nhuế mâu quang trở nên bộc phát nhu hòa. Đáng thương A Hành. Tiểu thất bảo đang tại bên trong không gian, đang gặm một con đại long tôm. Lâm Nhuế làm hải sản, cũng không có quên bên trong không gian thất bảo. Thất bảo vừa ăn, một bên cảm khái, A Hành quá đáng thương, hắn đang tại Vân gia bộ dáng kia phức tạp trong đại gia tộc mặt lớn lên, lại thành gia chủ người thừa kế, không thiếu được phải kiến thức rất nhiều ưu ám chuyện. Lớn như vậy nhà, nhiều người như vậy, nhưng không có nhà cảm giác ca Vân Trạch chỉ nói một câu, liền không nói thêm nữa rồi, liền đổi đề tài. Trên thực tế, nếu như đối phương không phải Lâm Nhuế, hắn là nửa điểm chân tình thật cảm cũng sẽ không bộc lộ ra ngoài. Dẫu sao như vậy nhiều năm, hắn đều là như vậy tới, đối tất cả mọi người đều không tín nhiệm, đối tất cả mọi người đều đề phòng. Sau đó Vân Trạch chính mình liền nuốt ở cái đó bóng tối trong thế giới, ôm lấy chính mình. Hết thể cũng sẽ khá hơn. Lâm Nhuế đột nhiên mở miệng nói. Câu này lời an ủi, nhìn như không đầu không đuôi, nhưng trong thực tế, nói người cùng nghe người, nhưng đều hiểu. Vân Trạch khỏe miệng giơ lên. Hắn gật đầu, đúng vậy, hết thể cũng sẽ khá hơn. Chỉ chốc lát sau, Trần Kỳ cùng Giang Đại Gia cùng nhau trở lại. Giang Đại Gia còn cầm một vò rượu trắng, lao ra tử thần thần bí bí nói, rượu này là một cái lao hữu cho ta, đều thả 50 năm, tới, vừa vặn qua một thời gian ngắn á Trạch tiểu tử này phải rời đi, coi như là trước thời hạn cho các ngươi đạp được rồi. Trần Kỳ lập tức nói, lao ra tử ai, nếu không rượu này liền ta bồi ngươi uống đi. Ngươi nhìn à, Vân Ca hắn thân thể không tốt, Lâm Nhuế bạn học tuổi tác còn tiểu, bọn họ đều không thể uống rượu, tuyệt đối uống một hớp liền nằm bò. Một hớp nằm bò Lâm Nhuế lẳng lặng nói, Giang Gia Gia, rượu này nghe thật là thơm, ta bồi ngươi uống. Nàng dừng một chút, sau đó nhìn về phía Vân Trạch, thân thể ngươi không tốt, không thích hợp uống nhiều, nhưng là có thể uống một ly, đối ngươi thân thể cũng có ích. Vân Trạch mỉm cười gật đầu, tốt. Nhìn thấy nhà mình Vân Ca, càng ngày càng nghe Lâm Nhuế bạn học. Trần Kỳ thật ra thì trong lòng có chút không phải mùi vị. Có một loại nhà mình cái đó gì, sau đó bị ngoại lai cái đó gì cho gì đó. Làm thức ăn A, học tập A, những chuyện này hắn là không sánh bằng Lâm Nhuế bạn học. Nhưng mà uống rượu chuyện này, Trần Kỳ nhưng là đánh cuộc rồi hắn coi như nam nhân tôn nghiêm A Trần Kỳ nghĩa tránh ngôn từ nói, cái khác không dám nói, chính là này uống rượu, sợ rằng đang tại bản tuyệt đối không có một người là ta đối thủ.